Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 47, mối quan hệ mới. 3. Góc truyện audio.com. Sau khi bị Hạ Thừa Viễn đánh một cái, cô liền chạy ra ngoài, giờ này trăng cũng đã lên, mặt trời cũng dừng chân nhường lại chỗ cho mặt trăng, Hạ Tâm Y một mình bước trên lề đường, cô cảm thấy có phải Hạ Thừa Viễn gần đây ôn nhu, đối cô tốt chăm sóc cô giúp cô là hắn có ý với vô không? Sau đó Hạ Tâm Y liền bị hiện thực vừa rồi làm tỉnh lại. Hạ Tâm Y à, mày tỉnh lại đi, mày mãi mãi không phải là nữ chính. Hạ Tâm Y ngồi khóc bên đường, cô thật sự quá mệt mỏi, cô tự hỏi ông trời vù sao cho cô thêm cơ hội sống lại có phải muốn cô đau khổ hay không, bảo vệ cô ấy, đừng để bị phát hiện. Hạ Thừa Viễn giọng lạnh lùng nói, hắn thật sự cảm thấy bản thân thật điên rồ vậy mà hắn lại ra tay đánh cô. Tại sao hắn không nghe cô dài, thích hắn không phải là muốn sửa sai sao, hắn thật không muốn mất cô. Trên đường dần vắng người đi, trời cũng về đêm sắc trời cũng dần tối hơn càng về khuya hơn, trên lề đường một cô gái thân hình nhỏ nhắn ngồi bên đường đầu úp vào hai đầu gối. Em gái thế nào lại một mình, để bọn anh đưa em về. Ba tên đàn ông rõ lưu manh nhìn thấy Hạ Tâm Y liền hớn hở nói. Không cần, tôi tự về được cảm ơn. Hạ Tâm Y nhìn ba người đàn ông này liền biết loại người gì, cô cảnh giác nói. Em gái à, bọn anh có ý tốt nha, nào bọn anh đưa về. Ba tên cười nham hiểm bộ dáng người tốt tiến lên kéo Hạ Tâm Y đi miệng luôn miệng nói muốn đưa cô về nha, nhưng có quỷ mới tin ba tên này có ý tốt. Hạ Tâm Y bắt đầu lo lắng đường càng vắng người trên đường qua lại cũng không có ai, cô cảm thấy bản thân sẽ gặp chuyện không may liền nhanh chóng. Cắn tên nắm tay cô một cái thật mạnh, tên nắm tay cô kéo đi bị đau liền buông ra. Hạ Tâm Y liền nhanh chóng chạy đi, cô cảm thấy ba tên ngoài sau thật sự tức giận đuổi theo cô thật sự sợ sẽ bị tóm lại, cô không dám nghĩ đến cảnh tượng nếu bị bắt lại sẽ ra sao, liền điên cuồng chạy. Chạy xem thử chạy đi đâu, ông đây nhẹ nhàng lại không muốn, lại muốn ông đây bạo lực. Tên to con nhất trong đám bắt được Hạ Tâm Y liền lôi cô đi, thấy cô chống cự liền đánh cô một cái, khóe miệng cô vì cô đó mà bị chảy ít máu, một trong ba tên điện một cục nói vài câu Hạ Tâm Y liền hoảng sợ, bọn chúng định bắt cô đi bán sao. Đem đến làm gái làng chơi, không cô không muốn. Hạ Tâm Y liền tìm cách mà trốn thoát, cô thà chết còn hơn, ai đó cứu cô với làm ơn đi. Thưa ngài, mất dấu Hạ tiểu thư rồi ạ, tên bảo vệ mặc đồ đen lo lắng. Nói, chỉ là sơ suất một chút liền mất dấu. Vô dụng, tôi nuôi các người làm gì mà ngay cả một cô gái nhỏ cũng để mất dấu. Hạ Thừa Viễn tức giận nói, bây giờ trời khuya như vậy, mà bảo an ở đây không được tốt, hắn sợ cô sẽ gặp chuyện không may. Vâng, Hạ Thừa Viễn đen mặt liền gọi cho một người không khách khí nói. Tìm Tiểu Y giúp tôi, mau lên. Sao hai người cãi nhau à, thật là đáng thương mà, có cần tôi đây. Tư Duệ Phong mỉa mai nói. Tốt, tiếng tắt máy kéo thật dài làm cho Tư Duệ Phong không vui, thầm than. Lại thấy một tin nhắn của Hạ Thừa Viễn liền cười mở ra xem coi thử hắn nhắn gì, đang muốn mỉa mai thêm vài câu liền im lặng chịu đựng. Tìm Tiểu Y cho cậu 10 phút, Tư Duệ Phong, cách chương.